Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 453, ngạc nhiên thật lớn, 2, cốc truyện audio.com, đương nhiên, thần cửu, Mai Sơn chủ nhân bọn họ khác, bọn họ đều là nhận mệnh lệnh của tồn tại cấp giới thần, đều đã ký thệ ước. Cho nên bọn họ không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Bọn họ phải còn sống đến một tầng thế giới cao hơn nhận được bảo vật các giới thần cần. Nếu không thể thành công, cho dù dựa vào phù bài rời khỏi, cũng sẽ chết ở dưới thệ ước trừng phạt. Cái lá dây leo thứ nhất cùng cái lá dây leo thứ hai, đều có rất nhiều kỳ ngộ. Đồng bá Tuyết Ưng thầm nghĩ tiền bối bán thần hạ tộc ta, có số rất ít tiến vào cái lá dây leo thứ nhất mang theo bảo vật rời khỏi. Ở lúc nguy hiểm đến lập tức bóp vỡ phù bài mà thôi, cho nên đối với các bán thần hạ tộc mà nói, ngược lại khảo nghiệm cơ bản nhất là khó khăn nhất. Thông qua khảo nghiệm cơ bản nhất, hạ tộc ta hơn trăm vạn năm qua. Đồng bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nhưng Triều Thanh tiền bối, lại phi thường may mắn thành công đến đây. Mỗi 3.000 năm, đều có mấy người vào sông pha. Trăm vạn năm tích lũy các bán thần hạ tộc từng tiến vào cũng rất nhiều. Nhưng khảo nghiệm cơ bản quá khó, phù không đảo, vẫn thạch kiểu, đối với bán thần tầm thường mà nói quả thực chính là nơi tuyệt vọng. Cho nên bình thường đều là thực lực top 3 bán thần bảng, hoặc là chấn áp một thời đại, mới có thể tiến vào mạo hiểm một chút thử thời vận. Dựa theo xác suất, chấn áp một thời đại, 10 người xông vào, bình thường cũng có một người có thể sống sót thông qua. Mà top 3 bán thần bảng thì sao? 200-300 người xông vào chỉ sợ mới may mắn có một người. Triều Thanh tiền bối chính là một người may mắn như vậy. Phương pháp của Triều Thanh là phương pháp các bán thần hạ tộc thường xuyên sử dụng khống chế một chiếc phi thuyền cấp bán thần. Phi thuyền cấp bán thần rất khó bị phá hủy cho nên có thể ngạnh kháng vài lần công kích của thạch điêu thủ vệ phi dực độc hạt đao khách giáp bạc thà rằng bị công kích tuyệt đối đừng bị ngăn trở. Nhưng nếu một khi bị ngăn trở, bị nhốt vậy chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Phải dựa vào tốc độ, lấy tốc độ nhanh nhất lao qua. Phù không đảo còn khá tốt, các thạch điêu thủ vệ tốc độ chỉ một giây trăm dặm, nếu chỉ một người xông vào, số lượng thạch điêu thủ vệ vây công cũng sẽ không thái quá, một chiếc phi thuyền đi xông vào. Vận khí tốt là có thể qua. Phi dực độc hạt ư, 10 con phi dực độc hạt bình thường kỹ xảo công kích cũng yếu, chỉ là phi dực độc hạt thần cấp tương đối khó chơi. Khó nhất vẫn là đao khách giáp bạc. Đao khách giáp bạc cảnh giới đao pháp cao, một khi bị hắn cuốn lấy tốc độ phi thuyền giảm, như vậy nhất định phải chết. Triều Thanh, ngưng tụ, lôi thần thần tâm, hắn mang một chiếc phi thuyền, là một phi thuyền cấp bán thần trong bảo vật Đông Bá Tuyết Ưng từ Tổng Bộ Ma Thần Hội cướp đoạt. Phù văn trên phi thuyền chính là loại lôi điện, thật ra những phi thuyền tốc độ nhanh này, trận pháp bên trên bình thường đều là loại lôi điện, hào quang, phong các phù văn có thể tăng tốc. Triều Thanh nắm giữ, lôi thần thần tâm, sở trường nhất ở phương diện lôi điện có thể nói chỉ luận tốc độ, không tính Đông Bá Tuyết Ưng, hắn là một người tốc độ nhanh nhất hạ tộc có thể đạt tới 1 giây 500 dặm dù sao lôi điện vốn sở trường ở trên tốc độ. Mượn dùng phi thuyền có thể đạt tới tốc độ 1 giây 700 dặm. So với tốc độ bọn, cốc truyện audio.com, phúc thúc lão tặc còn nhanh hơn. Dựa vào tốc độ, dựa vào liều mạng, Triều Thanh may mắn thông qua, về sau Triều Thanh ở chỗ Hề Vi tiền bối lựa chọn động thiên tu hành, thì cũng không có tin tức nữa. Nay cũng đã qua đại nạn tuổi thọ 3.000 năm, đương nhiên lựa chọn ngồi phi thuyền, đó là thuần túy từ vận khí. Bình thường, cường giả chấn áp một thời đại sẽ không làm như vậy, ví dụ như ngồi phi thuyền, người ở trong phi thuyền là không thể tiến hành công kích bên ngoài. Một khi bị ngăn trở vây khốn, ví dụ như bị một đám thạch điêu thủ vệ hoàn toàn bao vây, lúc này đi ra chiến đấu hầu như chính là chịu chết. Các đời bán thần của hạ tộc ta, vận khí tốt thành công, bình thường đều là đi cái lá dây leo thứ nhất kiếm chút bảo vật. Đồng bá Tuyết Ưng lắc đầu, ta vốn cũng muốn làm như vậy, đáng tiếc không được. Phải mượn dùng lá cây dây leo thứ nhất cùng thứ hai. 5 cái lá cây dây leo đó của Liên Thiên Đằng so với hành tinh còn khổng lồ hơn. Đặc biệt 2 cái lá cây dây leo khổng lồ trước hết đều có vô số kỳ ngộ, có lẽ đại năng thần giới muốn mượn cái này hấp dẫn một số bán thần đi xông vào Liên Thiên Đằng, mượn dùng kỳ ngộ để đào móc tiềm lực của một số bán thần. Ta hy vọng có thể ở cái lá dây leo thứ nhất đột phá đến tam trọng cảnh. Đồng bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nếu không được như vậy ở cái lá dây leo thứ hai, tìm được nơi tốc độ thời gian trôi nhanh, thà rằng tách ra với bọn thần cửu ta lưu lại tu hành, cũng phải đạt tới tam trọng cảnh rồi mới tiến lên. Cái lá dây leo thứ hai, có nơi tốc độ thời gian trôi rất chậm, có nơi tốc độ thời gian trôi rất nhanh. Tìm được nơi nhanh, bên trong trôi qua một tháng, có thể bên ngoài mới một ngày. Đồng bá Tuyết Ưng muốn mượn dùng hoàn cảnh như vậy, thà rằng tu hành 10 năm 20 năm, dù sao chúng, vu độc quỷ lục oán, mình trên lý luận là có thể chống đỡ 200 năm, mình mới sống 100 năm mà thôi. Về phần bảo trì sức chiến đấu, nhắm chừng cũng có thể chống đỡ thêm 50 năm. cho nên thà rằng ở cái lá dây leo thứ hai tu hành 10 năm 20 năm, để cho thực lực của mình tăng lên. Một khi cực điểm xuyên thấu, hư giới, tinh thần đều bước vào tam trọng cảnh, thực lực của mình sẽ có một sự lột xác. Về phần đạt tới tam trọng cảnh đỉnh phong, trên thời gian là không kịp, đạt tới tam trọng cảnh là đủ rồi, thực lực của mình vượt qua bọn thần cửu, Mai Sơn chủ nhân, hơn nữa hư giới chân ý tam trọng cảnh cũng có thể như, lão tặc thân thể cắt đổi với hư giới phân thân. Đến lúc đó năng lực bảo mệnh của mình cũng tăng mạnh, cũng có tự tin xông qua Liên Thiên Đằng. Đồng Bá Tuyết Ưng đứng ở nơi đó, trong đầu cấp tốc tự hỏi. Nữ tử tóc xanh Lục Hề Vi tiền bối khẽ lắc đầu. Tiểu gia hỏa, ta không thể giải độc cho ngươi, nhưng ngươi vẫn phải lựa chọn một món quà. Nếu không quan sát một lần khai thiên tích địa, ở thần giới điều này cũng rất khó có được, hoặc lựa chọn động thiên tu hành cũng rất không tệ, đây là nơi Hồng Thạch Sơn ta cho hộ pháp đệ tử tu hành, rất trợ giúp đối với tu hành. Như bọn thần cửu, Vu Mã Hải ở thần giới, bình thường đều nhận được hoàn cảnh tu hành tốt. Bọn Mai Sơn chủ nhân, Kiếm Hoàng một đám ở thời không thần điện cũng đổi hoàn cảnh tu hành tốt. Cũng chỉ các bán thần hạ tộc. Bọn họ chọn khai thiên tích địa tương đối ít, phần lớn lựa chọn động thiên tu hành, bởi vì bán thần. Góc truyện audio.com, hạ tộc dù sao cũng là thế giới phàm nhân, chưa từng thật sự tu hành ở trong hoàn cảnh tu hành tốt. Đối với bọn họ mà nói, trợ giúp rất lớn. Cách chương.